Chương 1300, rất mạnh hỏa diễm. Trầm Tường cũng không biết mình trước khi chính mình trong đan điền chuyện đó xảy ra, biết được đan điền của mình bên trong đã xuất hiện thất thải thiên hỏa vòng ánh sáng bảo vệ, hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhanh thử xem nha, thất thải thiên hỏa rất đẹp đấy, Long Tuyết Di thúc giục nói. Trầm Tường dùng tâm niệm khống chế được, lại để cho bàn tay của mình toát ra một đống lửa diễm, trông thấy cái này đoàn hỏa diễm, Long Tuyết Di hoang hô đứng dậy, thất thải hào quang lóe ra. Bốn phía tinh thạch chiếu rọi lấy thất thải vòng ánh sáng bảo vệ, lộ ra càng thêm sáng lạng, đồng thời tại đây cũng tràn ngập rất thực rất nóng bỏng nhiệt khí, tiêu hao chân khí rất nhanh, cái này thất thải thiên hỏa quả nhiên lợi hại. Trầm Tường kinh ngạc nói, chỉ là thoáng cái, ta một hạt thiên đan bên trong chân khí tựu hết sạch, hiện tại hắn 35 hạt thiên đan, chiếu này tốc độ, không bao lâu nữa, cái này thất thải thiên hỏa là có thể đem chân khí trong cơ thể hắn toàn bộ tiêu hao hết, xem ra ngươi bây giờ là có thể tùy ý sử dụng nhiều loại nhan sắc hỏa diễm. Đây đều là do ngươi tâm ý của mình đi khống chế đấy sao? Còn có thể hay không sử dụng ra càng thêm lợi hại hỏa diễm? Tổng cảm giác ngươi kích phát ra đến hỏa diễm tiềm lực không chỉ là như vậy, có lẽ còn có càng mạnh hơn nữa đấy. Long Tuyết Di nói ra, nàng một mực theo sau Trầm Tường, nhưng lại cùng Trầm Tường lực lượng dung hợp qua, nàng rõ ràng nhất Trầm Tường tình huống trong cơ thể. Ta thử lại lần nữa xem. Trầm Tường ngưng lông mày nhìn xem lòng bàn tay của mình, dùng tâm niệm khống chế được lực lượng trong cơ thể, lại để cho những cái kia chân khí chuyển hóa làm càng mạnh hơn nữa hỏa diễm phun trào đi. Còn không được sao? Long Tuyết Di trông thấy Trầm Tường lòng bàn tay cả buổi cũng không có hỏa diễm, liền hỏi. Đến. Trầm Tường đột nhiên quái kêu một tiếng, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn đột nhiên lòe ra một hồi ánh lửa, nhưng sau đó lại biến mất rồi. Vừa mới xuất hiện một đám hỏa diễm, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, cũng không có tiếp tục thiêu đốt. Nhưng chính là cái này lập tức sẽ đem Trầm Tường trong cơ thể thiên đang sở hữu tất cả chân khí toàn bộ rút sạch, bớt thời giờ, có thể thấy được vừa rồi ngọn lửa kia là cỡ nào lợi hại, Long Tuyết Di cũng liền kinh hô đứng dậy, vừa rồi bộc phát ra đến cái kia cổ nhiệt lượng, chỉ sợ mà ngay cả địa tâm mặc độ ấm cũng không gì hơn cái này à, nếu có người ở bên cạnh, ngươi lại không có khống chế tốt hỏa khí lời nói, nhất định sẽ bị bỏng đấy, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Long Tuyết Di lúc này có thể cảm ứng được Trầm Tường toàn thân chân khí đều tiêu hao, nhưng cũng chỉ là duy trì cái kia cái loại này hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt mà thôi. Nếu như muốn lâu dài tiếp tục sử dụng cái loại này hỏa diễm, tiêu hao chân khí nhất định rất nhiều, đây không phải hiện tại Trầm Tường có thể sử dụng đấy. Xem ra ngươi đã triệt để đào móc xuất thể nội hỏa diễm lực lượng, nếu như chân khí của ngươi quá nhiều lời mà nói không chừng còn có thể phóng xuất ra còn hơn hồi nãy nửa lợi hại hỏa diễm, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường cũng là cho là như vậy đấy, hắn ý định lại nếm thử một chút phóng thích cái loại này hỏa diễm. Cho dù hao tổn mất chân khí của mình cũng không sao cả rồi, hắn muốn xác nhận chính mình có phải thật vậy hay không có thể phóng xuất ra cái loại này lợi hại hỏa diễm, hay, vẫn, là ngẫu nhiên dưới tình huống mới có thể. Khôi phục chân khí về sau, Trầm Tường lần nữa nếm thử, lúc này đây cùng vừa rồi đồng dạng, đều là hiện lên một đạo hỏa quang mà thôi, nhưng lại bộc phát ra một hồi rất cường nhiệt lượng, nếu như tại đây không phải tại long mạch bên trong, mà là đang một mảnh trong rừng rậm lời mà nói, bốn phía hết thảy đều bị đốt thành tro bụi, cho dù ta trở thành tiên nhân, chỉ sợ đều chỉ có thể sử dụng thời gian rất ngắn, loại này hỏa diễm rốt cuộc là như thế nào hỏa diễm, lại thấy ánh mặt trời hà xem ra lời mà nói, cùng bình thường hỏa diễm không có cái gì khác nhau. Trầm Tường nói ra, Long Tuyết Di gật đầu nói, dựa theo vòng ánh sáng bảo vệ đến xem, cùng ngươi càng không chi hỏa đồng dạng, đều là cùng bình thường hỏa diễm không có cái gì khác nhau, chẳng lẽ là càng không thiên hỏa, nhưng là theo lý thuyết, càng không thiên hỏa có lẽ tựu là ngũ hành thiên hỏa dung hợp thể, ngươi sử dụng ngũ hành thiên hỏa tiến hành dung hợp, có thể tụ tập ra đến. Tiêu hao chân khí không có lẽ nhiều như vậy, hơn nữa cũng sẽ không lợi hại như vậy. Trầm Tường lần nữa ngồi xuống khôi phục chân khí, khôi phục tốt rồi về sau, hắn phóng xuất ra ngũ hành thiên hỏa, sau đó đem ngũ hành thiên hỏa ngũ sắc hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ, quả nhiên biến thành cùng bình thường hỏa diễm đồng dạng nhan sắc, hỏa diễm cũng tăng cường rất nhiều, so nguyên lai ngũ hành thiên hỏa còn mạnh hơn, cho nên hiện tại hắn có thể để xác định, trước khi cái kia sử dụng toàn thân chân khí phóng xuất ra đến hỏa diễm, không phải càng không thiên hỏa. Cho dù ta bây giờ có thể sử dụng rất mạnh hỏa diễm, nhưng là chân khí của ta đều theo không kịp tiêu hao, cho dù ta hấp thu bên ngoài linh khí đến luyện hóa trở thành sự thật khí, cũng theo không kịp cái loại này tiêu hao tốc độ. Đây là Trầm Tường tương đối sầu não một việc, hắn có thể phóng xuất ra so càng không chi hỏa còn lợi hại hơn ngũ hành thiên hỏa, càng không thiên hỏa, thậm chí là thất thải thiên hỏa, nhưng là nếu như sử dụng càng không thiên hỏa lời mà nói, hắn cảm thấy chỉ là một canh giờ, là có thể đem hắn chân khí toàn thân toàn bộ tiêu hao hết, phải biết. Trước khi càng không thiên hỏa cho dù liên tục phóng thích cả ngày, cũng không thể lại để cho chân khí của hắn tiêu hao hết. Tuy nhiên tiêu hao chân khí rất nhiều, bất quá hỏa diễm cũng tăng cường rất nhiều lần. Nếu như là sử dụng diễn luyện pháp luyện đang lời mà nói, hỏa diễm mặc dù cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không thể tăng lên cái gì hiệu suất. nhiều lắm là tựu là phát ra nổi một chút tác dụng mà thôi. Nhưng là hắn sử dụng thần luyện pháp tựu không giống với lúc trước, nếu có rất mạnh hỏa diễm, cái kia có thể làm chơi ăn thật. Đương nhiên, hắn không chỉ có cần tăng lên hỏa diễm, hắn còn cần tăng lên thần đạo cảnh giới. Hắn hiện tại chỉ là vừa bước vào thần đạo cảnh xuất thần nhập hóa cảnh giới, đây đối với tu luyện thần đạo mà nói, chỉ có thể coi là thứ cất bước. Hơn nữa đến đằng sau, hội, sẽ, càng lúc càng khó, cho dù hắn hữu thần giết đi thuật cùng cửu chuyển long thần bí quyết, cũng không thể lại để cho hắn rất nhanh tăng lên, trừ phi hắn như Long Tuyết Di như vậy, là cái loại này trời sinh tự tu luyện thần đạo đấy, mới có thể như Long Tuyết Di như vậy, cho dù không thế nào tu luyện, tu vị đều có thể chính mình tăng lên đi lên, thật sự nếu như người hâm mộ. Nếu như ta hiện tại thần đạo cảnh giới tu luyện nữa đi lên lời mà nói, hội, sẽ, mạnh bao nhiêu? Trầm Tường hỏi, tu luyện thần đạo cùng tu luyện chân khí không giống với, thần đạo cảnh giới tăng lên rất khó, hơn nữa cảnh giới cũng rất ít, đối với nhân loại mà nói, rất nhiều năm có thể tăng lên một cái cảnh giới cũng đã không sai rồi, cho nên giống như ngươi vậy quái thai, ta cảm thấy được trong thiên địa rất khó tìm ra thứ hai đến. Long Tuyết Di nói ra, nếu như lại tiếp tục tăng lên cảnh giới lời mà nói, cái kia chính là hóa thần vi cương cảnh giới. Hóa thần vi cương, có bao nhiêu lợi hại, ngươi bây giờ có thể đạt tới sao? Trầm Tường vội vàng hỏi, hắc hắc, cái này không nói cho ngươi. Long Tuyết Di nhõng nhẽo cười nói, các ngươi tu luyện chân khí, nên biết khí cương rất lợi hại à, đem chân khí ngưng tụ vi cương, lại để cho phóng xuất ra đến chân khí như là lợi đao đồng dạng, theo tay vung lên, phóng xuất ra khí cương có thể chém đứt một tòa cự sơn. Không sai, cái kia thần lực hóa thành cương đâu này, cũng đồng dạng lợi hại sao? Trầm Tường lập tức hiếu kỳ đứng dậy, rất lợi hại, nếu như các ngươi tu luyện chân khí lời nói, tăng lên một cái cảnh giới, thực lực có thể so với nguyên lai cường gấp bội, thậm chí gấp 10 lần. Nhưng là tu luyện thần đạo tựu không giống với lúc trước, chính ngươi nên biết a. Long Tuyết Di nói ra, không có bước vào xuất thần nhập hóa trước khi, thần hồn của ta phi thường nhỏ yếu, hơn nữa không có biến thành thần lực lúc, cái loại này lực lượng tác dụng cũng không phải rất lớn. Trầm Tường gật đầu nói, Long Tuyết Di nói ra, nếu như ngươi có thể đem thần lực ngưng tụ thành thần cương lời mà nói, đến lúc đó ngươi thi triển thần thông, uy lực sẽ càng tăng lớn, đương nhiên đây là khẳng định đấy, mà lớn nhất tác dụng tựu là có thể đem thần lực coi như chân khí đồng dạng lai sử dụng. Phóng xuất ra đến, dùng đến tiến hành thực chất công kích. Trầm Tường hít sâu một hơi, lập tức cảm xúc bành trướng, nếu như đem thần cương cùng chân cương kết hợp cùng một chỗ, hơn nữa cái kia cường đại thân thể lực kính, như vậy phóng xuất ra đến lực lượng khẳng định phi thường khủng bố,